ẩn tình chắc chắn là có, nhưng là lãnh đạo phải đứng ở tầm cao, tôi chỉ muốn thấy kết quả, không quan tâm tới chi tiết. Tôi thấy đó là quan liêu thì có, tôi chỉ thấy anh ngồi uống trà. Hứa Bình Thu cười càng vui vẻ, uống trà cũng là công tác, đợi thêm lát đi sẽ nghiệm chứng lời tôi. Dù sao giờ chỉ còn việc này để lo, tới sân bay cũng không giải quyết được gì, Lý Vệ Quốc nén lòng ngồi lại chờ đợi, không lâu sau Hứa Bình Thu có điện thoại, xem số một cái cười ha hả, phó sở trưởng Vương, chào anh, ha ha ha. Có là bạn học thì anh vẫn là lãnh đạo cơ mà, có chỉ thị gì anh cứ nói. À, vụ mất cấp ở sân bay, mấy chàng trai bên hình sự với đặc cảnh chân tay nhanh gọn lắm, bắt hai kẻ gây án rồi, chúng tôi đang tích cực thẩm vấn, ha ha ha, tiến triển rất tốt, sẽ có kết quả ngay thôi. Hay tôi tới văn phòng của anh báo cáo nhé. Vâng, được, có kết quả tôi sẽ tới. Cúp điện thoại, Hứa Bình Thu giang tay ra, ý bảo, như tôi đã nói. Lúc này không nói gì hơn vạn lời nói, Lý Vệ Quốc biết có người hành động rồi, vụ án mấy ngày đầu chẳng quan tâm, đều đợi xem trò cười, giờ có chút manh mối liền có người nghe ngóng, lại còn là cục trưởng cục công an, phó sở trưởng tỉnh, ảo diệu trong đó e còn phức tạp hơn cả vụ án. Lý Vệ Quốc còn chưa kịp nói thì điện thoại lại reo, ông ta hiểu rồi, lão Hứa ở văn phòng không đi đâu, nhàn nhã uống trà, chính là để phóng đại tin tức. Tôi sắp phá được án rồi. Cao, lão Hứa mưu cao thật, ngồi yên một chỗ cũng phá được án, lại còn là hung thủ phải tự nộp mình. Uống trà cũng là công tác thật, Lý Vệ Quốc nhàn nhã cầm ấm trà lên. Bên văn phòng rảnh tới đau trứng, thực địa thì bận đau chân. Nghề cảnh sát hay nói vậy đấy, nhưng Lạc Gia Long thấy bất kể là vị trí nào đều không dễ dàng, mỗi bên có cái khó riêng, hắn và Dư Tội ngay trong đêm tới nhà Tiêu Xuân Mai, xác nhận lại lần nữa trong bức ảnh kia là bốn đứa bé bỏ trốn năm xưa. Tiêu Xuân Mai khẳng định chắc chắn còn xin bức ảnh làm kỷ niệm, vậy là không sai sót gì. Dư Tội kích động mua ít rượu với thức ăn khuya tới vỗ về lão tặc Đỗ Địch không cần bỏ nhà đi lang thang thành ẩn họa trị an nữa. Dư Tội bịa ra rằng Hoàng Tam đã chết rồi, cùng ông ta uống rượu tâm sự, biết thêm không ít bí mật giới giang hồ năm xưa. Bận biệu xong thì trời đã hửng sáng, hai người trở về nhà Lâu Vũ Thần đón Thử Tiêu và Lý Nhị Đông đã ngủ một giấc ngon lành, ngựa không ngừng vó ra sân bay, gặp nhân viên ở lại trực tìm hiểu tiến triển vụ án. Không có gì, hai người kia chỉ thừa nhận những gì cảnh sát đã biết, còn ôm hết tội trạng về phía mình, thực sự không cách nào phá vỡ bế tắc. Dư Tội cũng thấy mình không làm được điều ấy, có làm được y cũng không muốn. Không có thu hoạch gì ở sân bay, hai người lại quay về thành phố, muốn hỏi hành tung gần đây của Lâu Vũ Thần và Quách Phong, nhưng người phụ trách ở phân cục hàng không lại chưa đi làm. Thúc giục cũng vô ích, giờ người làm công ăn lương là thế, Dư Tội cũng mệt lắm rồi, co tròn trong ghế sau ngủ thiếp đi, Lạc Gia Long cũng không chịu nổi, lát sau tiếng ngáy vang lên như hát bè, thời tiết đang vô cùng dễ chịu, mở rộng bốn cánh cửa xe, đắp áo lên người, ngủ tha hồ thích. Thử Tiêu đã ngủ no mắt, buồn chán tán gẫu, hôm qua tôi mơ tới Ma Cao càng quét hết sòng bạc, sau đó nằm ngủ trong đống tiền, cứ lăn qua lăn lại nghĩ, nhiều tiền như thế thì tiêu vào việc gì bây giờ. Có mà giường nhà Lâu Vũ Thần cứng quá ngủ không nổi thì có, cậu trở mình suýt đẩy tôi xuống giường. Lý Nhị Đông vạch trần hiện thực phủ phàng. Thử Tiêu bực bội, đúng là đồ vô vị, mơ tí cũng không được, phí công trong mơ tôi còn phát cho cậu mấy chục vạn để thay đổi cái cuộc sống khốn khổ của cậu. Được. Bữa sáng mà cậu mời tôi nhớ ân tình này. Xe dừng lại, Lý Nhị Đông nhảy xuống cái quán ăn, Thử Tiêu xuống theo, lòng hơi xót, mắng hắn còn vô sĩ hơn Dư Tội, từ khi anh em quen biết nhau, chưa bao giờ thấy hắn bỏ tiền. Ăn xong đợi tới giờ đi làm liên hệ với phân cục trưởng Lưu Đào, nghe bên đó an bài, đã lấy được hình ảnh giám sát từ camera đang truy theo hình ảnh, bây giờ là thời đại xã hội lớn, người có thể sống tách bạch không dính dáng tới ai ít lắm rồi. Điều tra ngoại vi cũng đã mở rộng hành vi của Lâu Vũ Thần và Quách Phong tới nửa tháng trước khi gây án, phát chi chít chữ gửi tới, thậm chí có cả ghi chép lời khai của taxi từng đi. Gần 10 giờ Lạc Gia Long tỉnh lại, xe đi qua cái ổ gà, làm hắn va đầu vào thành xe, Dư Tội cũng vừa dụi mắt vừa chửi lẩm bẩm, hỏi thời gian, sau đó cùng mắng hai người kia không gọi họ dậy. Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, thấy hai người đáng thương, bọn tôi để hai người ngủ thêm một chút, vậy mà còn bị trách móc. Lý Nhị Đông rất bức xúc. Hai người ngủ như đôi lợn chết, tôi gọi mãi không dậy, gọi mỏi họng đây này. Thử Tiêu khôn hơn nói dối không chớp, đổ xe lại đưa nước khoáng cho hai người họ rửa mặt, lên xe hỏi ghi chép theo dõi. Lý Nhị Đông ném cho đống giấy dày, thấy hai người kia cắm mặt xem, thở dài, không có gì trên đó đâu. Ngủ một giấc dậy đều thành Sherlock Holmes cả rồi à. Thử Tiêu có chút chướng mắt với sự kính nghiệp của hai người kia, trong mắt hắn chắc chắn là không bệnh mà rên, ra vẻ ta đây. Bản đồ, tôi đọc, anh đánh dấu. Dư Tội không thèm để ý hai tên phá thối. Lạc Gia Long mở lát cốt đặt lên đùi, Dư Tội nói địa danh, hắn đánh dấu, đều là tung tích của nghi phạm, nhưng đa phần không có giá trị gì, nhà, trung tâm làm đẹp, bệnh viện, nhà thuốc, tên đường, chốc lát sau đã có mười mấy cái. Đôi khi thứ không đáng tiền chất đống lên thành thứ giá trị, Lạc Gia Long quay sang nhìn Dư Tội, cả hai cùng mỉm cười. Cười gì mà gian trá thế? Lý Nhị Đông thì thầm, không dám quấy rầy. Thử Tiêu làm ra vẻ thông minh, cái này tôi cũng biết, từ hành tung thường ngày của hắn tìm ra sự kiện khác bình thường, hình như trên lớp từng học. Đó là môn điều tra hình sự, cậu biết cái đếp, ngủ còn nhiều hơn tôi. Anh đây học trong mơ, cái này cậu không biết, ha ha ha. Ê, Dư Nhi, các cậu tìm ra ảnh Hoàng Tam, nhớ ghi công đầu của tôi, nếu tôi không nhắc nhở, hai cậu còn lục gầm giường. Thử Tiêu nhắc khéo. Dư Tội đã báo xong địa điểm cuối cùng, công đó tính cái rắm, tôi sắp tìm ra Hoàng Tam rồi. Hả? Hai người kia giật mình, đồng thời hưng phấn truy hỏi, Lạc Gia Long chìa laptop ra, ông ta trốn ở trong đây, theo suy đoán bình thường, mấy đứa bé này được Hoàng Tam nuôi lớn, cuộc sống của họ khó tránh khỏi phát sinh tiếp xúc. Xem đi, hướng nào đi nhiều nhất? Vãi, đó là bệnh viện ung bướu mà, quanh đi quẩn lại thế nào lại quay về chỗ đấy? Thử Tiêu kinh ngạc, chỉ có mấy chấm cắt qua, nhưng so với tuyến đường bình thường đi làm, về nhà, chỗ đó thành nổi bật. Chẳng nhẽ những kẻ này bình thường đi làm, rảnh rỗi tới bệnh viện kiếm thêm. Lý Nhị Đông gãi đầu. Chứ còn sao, giờ chẳng thiếu tiểu cô nương ban ngày đứng bán hàng, nhìn có vẻ thanh thuần đơn giản, đến đêm nằm bán vốn tự có, thắng kiếm gấp mấy lần chúng ta. Thử Tiêu tỏ ra sành đời. Đừng cãi nhau nữa, sắp ra kết quả rồi, sự thực khẳng định vượt ngoài tưởng tượng của các anh đấy. Dư Tội bập mỗi tên một cái kết thúc tranh cãi, vẻ mặt có chút trầm tư tựa hồ có suy đoán. Lại lần nữa đi lên chuyến hành trình mới, lần này thì quen đường thuốc lối, Quách Phong từng 4 lần tới bệnh viện, xa nhất là 13 ngày trước khi bọn họ tới đã liên hệ với viện trưởng Tằng, tới nơi trực tiếp căn cứ vào thời gian kiểm tra ghi hình, rất nhanh phát hiện ra Quách Phong, không tới trộm tiền mà là nộp tiền. Tức thì chia quân hai ngã, một tiếp tục đối chiếu hình ảnh, một thì tới kiểm tra chỗ thu phí. Hóa nghiệm. Lạc Gia Long nghe nhân viên báo lý do đóng tiền sững sờ, không thể sai được, đó là phí kiểm tra thông lệ, tên người là Quách Phong, người quen dễ làm việc, nhanh chóng dẫn viện trưởng tới khu phòng bệnh phía sau, tra được ghi chép từ hồ sơ bệnh án của bác sĩ chủ trì. U ác tính, đã di căn. Không chỉ di căn, còn gây biến đổi bệnh lý gan thận. Bác sĩ thấy viện trưởng tới, còn nghĩ là ai nhờ vả quan hệ, nhiệt tình giới thiệu, mau đưa bệnh nhân tới đi, toàn tỉnh có bệnh viện chúng tôi có máy móc và kỹ thuật tốt nhất, bệnh này khiến cơ quan cơ thể đau đớn kinh khủng lắm, không có thuốc không chịu nổi đâu. Không ai để ý, viện trưởng đuổi bác sĩ sang bên, tới đây mọi chuyện đã rõ rồi, hai người chạy về phòng giám sát, hồ sơ bệnh án có vấn đề, tên Quách Phong, nhưng tuổi lại ghi là 68. Khi tìm ra hình ảnh Quách Phong dìu một ông già khuôn mặt tiều tụy đi vào phòng CT, tất cả chấn kinh. Không cần phải phân biệt, chính là Hoàng Giải Phóng, vô trộm trong truyền thuyết, vương giả năm xưa nay mặt lộ rồi. Mẹ nó, xe gì thế? Một chiếc xe hình dạng kỳ quái lướt qua trên màn hình, tạo hình đặc biệt rất có tính khiêu chiến lực xung kích thị giác người khác, Lý Nhị Đông căng mắt nhìn không biết là xe gì. Infinity, xe Nhật đấy. Lạc Gia Long nhận ra ngay, hắn không có kỹ thuật lái xe như Tôn Nghệ, Ngô Quang Vũ, nhưng mê xe không kém. Chắc là mười mấy vạn ấy nhỉ? Thử Tiêu hâm mộ cực. Lạc Gia Long khinh bỉ, mười mấy vạn thì chỉ đủ mua được 4 cái bánh xe của nó thôi. Vênh váo gì vậy, anh đi cái polo rách, lại còn là lừa của bạn gái, thế mà dám lên mặt. Thử Tiêu khinh bỉ lại tức thì. Đừng xúc phạm người khác thế Thử Tiêu, người ta phải lấy thanh xuân và thân thể để đánh đổi đấy. Lý Nhị Đông giả vờ thông cảm không nổi, hai thằng khốn cười rộ lên, cả Dư Tội cũng thấy câu này có chất lượng, giơ ngón cái tán thưởng làm Lạc Gia Long nóng rát mặt, chỉ biết lẩm bẩm chơi nhầm bạn xấu, bỏ tiền mấy bữa, đem đi nuôi chó hết rồi. Thấy có nguy cơ mất suất ăn trực, hai tên không có tiết tháo chuyển sang khen ngợi Lạc Gia Long ăn cơm nhão là tấm gương của thế hệ họ. Tâm tư hai tên này đơn thuần, trêu chọc là vui miệng chả có tâm cơ gì, chẳng muốn trách, tới đồn công an gần đó nói rõ tình huống, thấy bốn thanh niên trẻ, đồn trưởng không tin tưởng. Dư tội cầm di động lên, chẳng bao lâu điện thoại sở công an tỉnh gọi xuống chửi mắng một hồi, viên đồn trưởng tái mặt vân dạ luôn mồm, phái năm dân cảnh nghe dư tội chỉ huy. Khi Lạc Gia Long đem chồng giấy in về thì người quen ở đội chống trộm cắp cũng tới, Dương Khương, Trậm Long, đội phó cẩu, chị Phượng trông như nông phụ, ngay cả trong mắt người đồn công an cũng là đám ô hợp. Tôi giới thiệu người cần điều tra, ông ta là Hoàng Giải Phóng, 68 tuổi, khẳng định không dùng tên này, nên không thể dùng tên mà tra. Lấy đường y học làm trung tâm, tra địa điểm trong bán kính 10 km. Đừng kêu khổ, không khó đâu, mặc dù khu vực này nhân khẩu ngoại lai nhiều, nhưng ông ta tuổi cao lại tướng mạo đặc trưng như thế, thế nào cũng có người nhớ. Còn nửa người này thiếu ngón trỏ và ngón giữa, ai tìm được đầu tiên, tôi mời khách. Dư tội nói với đội ngũ lông công mười mấy người trước mặt, sau đó do dân cảnh dẫn từng nhóm lên đường, không ngờ đội phó cẩu đích thân dẫn người tới, dư tội mời thuốc, Thử Tiêu châm lửa, Lý Nhị Đông bóp vai, cẩu Vĩnh Cường xua tay đuổi hết. Thử Tiêu lộ ý đồ, anh Cường, hay khỏi nộp kiểm điểm nữa nhé, dù sao hai chúng tôi trình độ văn hóa không cao, bắt trộm bù lại được không? Lý Nhị Đông trách móc, anh Cường, làm thế là sao, không coi chúng tôi là anh em à? Xéo qua bên, kiểm điểm vẫn phải biết, đừng có nhờ người viết thay, trình độ các cậu ra sao tôi thừa biết. Cậu Vĩnh Cường cảnh cáo trước, sau đó khoác vai dư tội thân tình hỏi, có chắc không, cậu rời đội vài ngày rồi, đội trưởng Lưu đang lo. Lo gì ạ, đối phó với mấy tên trộm thôi mà, chẳng có nguy hiểm gì. Có điều nếu là người này e là có nguy hiểm đấy. Cậu Vĩnh Cường cầm tư liệu Lạc Gia Long in khẽ lắc đầu. Anh Cường cũng biết người này ạ. Làm sao không biết cho được, danh nhân trong nghề mà, giang hồ gọi ông ta là Tam Gia, truyền thuyết ra tay chưa bao giờ thất bại, còn nói, ông ta lựa chọn mục tiêu cẩn thận, số lần ra tay ít, thu hoạch cực lớn, lớn tức nào không ai biết. Có điều về sau va chạm với Đỗ Địch khiến thế lực dần đi xuống, Đỗ Địch lập tức phất lên. Cẩu Vĩnh Cường biết không ít chuyện, hai ngón tay ông ta bị Đỗ Địch chặt đấy, hai người từ đó kết thù oán không cởi bỏ được, Đỗ Địch gian trá hơn, bỏ tiền sai tên trộm tố giác Hoàng Tam, luận về kỹ thuật thì ba Đỗ Địch không bằng một Hoàng Tam. Chuyện này bọn họ biết gần hết qua lời Đỗ Địch kể đêm qua rồi, không phải tin tức gì mới, cùng lắm chỉ xác nhận thêm là ông ta nói không sai thôi. Tán gẫu vài câu trong thời gian mọi người lên xe, Cẩu Vĩnh Cường xem chừng tâm sự nặng nề lắm, vẫn chưa nói hết, Tiểu Dư, khi tôi tới đội trưởng nói, phá được án thì cái gì cũng dễ nói, không được cũng đừng nản chí, dù người khác nói gì, đội chống trộm cắp vẫn coi cậu là anh em, nếu có cơ hội thăng tiến, trong đội gõ chiêng trống tiễn cậu đi. Không thì mở rộng cửa đón cậu về. Chỉ thế thôi. Hôm nay tôi tới hỗ trợ cậu. Chúng ta dựa vào trí tuệ tập thể mà. Dư Nhi, đội ta là con ghẻ, bên ngoài coi thường chúng ta, bên trong phải đoàn kết. Chị Phượng cũng nghĩa khí vỗ vai Dư Tội, cứ ở đội luôn đi, mấy ngày nữa chị giới thiệu đối tượng, cho bọn chúng chết thèm. Mọi người cười lớn, ai lên xe nấy rời đi, Dư Tội thành đối tượng trêu ghẹo mọi người, bực mình đá đít vài tên, bắt đầu theo tuyến đường định sẵn tìm kiếm. Chắc gì đã ở đây, cậu toàn hành hạ người ta. Thử Tiêu đứng trước cái ngõ nhà cửa san sát như bát úp, bên trong chó chạy rong khắp nơi, thấy người là sủa, chẳng khác gì quê, giữa hai dãy nhà quần áo đủ kiểu treo bay lất phất, cả đổ lót cũng chẳng ngại gì, dây điện chăn như mạng nhện, chẳng khác nào thế kỷ trước, lộn xộn, bẩn thỉu, phức tạp là từ đơn giản nhất hình dung nơi này. Thế nên tên béo ngại khổ. Tỷ lệ rất lớn, không thể để người bị bệnh nặng như thế mỗi lần khám bệnh phải bôn ba mấy chục km chứ. Lạc Gia Long kiên định ủng hộ Dư Tội, nơi này mấy lần mất hình ảnh giám sát, khả năng cao là ông ta ở trong khu dân cư kiểu cũ này. Nhưng tìm thấy thì sao nào, làm gì có chứng cứ định tội người ta. Lý Nhị Đông lào bào. Ông ta là nhân vật hạch tâm khống chế mấy người kia, bắt ông ta sẽ đột phá được phòng tuyến tâm lý của Quách Phong và Lâu Vũ Thần, lúc đó mọi chuyện hai năm rõ mười. Dư Tội khẳng định, thủ đoạn không thể đưa ra ngoài ánh sáng của hình cảnh nhiều lắm, vấn đề khác biệt chỉ là thời gian mà thôi. Bốn người chia ra làm hai nhóm, thi thoảng chặn người đi đường hỏi, qua xử lý kỹ thuật của Lạc Gia Long, hình ảnh rất rõ ràng. Ông ơi, ông có thấy ông già này chưa? Dạ, bọn cháu là người của cục công an. Dư Tội chặn ông già lại hỏi, thấy ông ta nhìn mình cảnh giác, mang phù hiệu ra, cười ngoan ngoãn hết mức có thể. ông già chẳng nhìn ảnh mà cứ nhìn Dư Tội từ trên xuống dưới, phất tay, không quen. Hỏi liền vài người đều bị đối xử lạnh nhạt, Dư Tội hiểu ra vấn đề, đành lùi ra sau để cho Lạc Gia Long hỏi, cái mặt tốt đúng là ăn tiền. Dì ơi, dì thấy lão già này chưa ạ? Cháu là người cục công an, lão già này phạm tội cưỡng hiếp đấy. Tiêu ca thực sự có sức sát thương với phụ nữ có tuổi, dễ dàng bắt chuyện. Lý Nhị Đông thì mở đường khác, anh trai, thấy lão già này không, chuyên môn bắt cóc trẻ con đấy, chúng tôi đang truy lùng lão. Người dân gọi là tích cực 100%, nhìn lên nhìn xuống, tiếc là chưa thấy. Không dễ dàng như thế, cho dù cộng cả người của đội chống trộm cắp là gần 20 người thì vẫn là muối bỏ biển. Một tiếng sau Tôn Thiên Minh phái thêm 10 nhân viên thực địa có kinh nghiệm tới giúp. Suốt 2 tiếng không có thu hoạch gì, địa bàn quá rộng, phức tạp, nhân khẩu có tính di động lớn, nơi này dân cư bản địa ít, đều tận dụng cơ hội kinh doanh cho thuê nhà, người vùng ngoài chiếm đa số, nhiều người chỉ mới tới đây thuê trọ chữa bệnh không nhận ra, hoặc trong lúc lo cho sức khỏe người nhà, ai còn để ý người khác. Dư Tội tuy mang tiếng tổ trưởng thực địa tổ chuyên án, nhưng y khó lên tiếng tùy tiện điều động mấy vị tuổi nghề lẫn cảnh hàm cao hơn mình không biết bao lần, đang nghĩ cách sao hạn chế bớt điều kiện thì nhận được điện thoại của chị Phượng, đúng là hoàn cảnh nào cần người đó, chị Phương trong nông dân chân chất rất được lòng người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.